Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103: Nặc nặc tạp đại mạo hiểm. Nặc nặc tạp là u quỷ chúng ở trong nhiều tuổi nhất. Mặc dù nàng còn hết sức trẻ tuổi, bởi vì những kia tuổi tác càng dài nhân đều đã chết bởi nhiệm vụ, không biết hóa thành loại nào hình dạng. Làm vị tỷ tỷ kia trước khi đi đã từng nói với nặc nặc tạp qua, nếu như ta chết rồi, làm tỷ tỷ của các nàng, người nhất định phải chiếu cố tốt các nàng. Nặc nặc tạp một mực nhớ kỹ từng dặn dò nàng, nếu như không phải lần kia hành thích thất bại, nàng có lẽ sẽ còn tiếp tục lưu tại u quỷ chúng a. Nặc nặc tạp đối nàng bọn tỷ muội tràn ngập áy náy. Nàng cảm giác mình trốn tránh trách nhiệm của mình. Nàng thua thiệt mình tỷ muội quá nhiều. Nếu như không phải là bởi vì như thế, nàng lúc trước cũng sẽ không tiếp nhận cái kia hẳn phải chết nhiệm vụ. Nàng đời này không hy vọng nhất chính là cùng mình bọn tỷ muội tự giết lẫn nhau. Các nàng tất cả mọi người quá khổ, thật quá khổ. Nếu có thể, nặc nặc tạp thật muốn thanh tỷ muội của nàng nhóm đều từ cái kia khổ hải bên trong cứu thoát ra. Nhưng nàng làm không được, bởi vì địch nhân của nàng nhóm thật sự là quá mạnh. Cho nên lần này, làm nàng nghe nói bọn tỷ muội vậy mà nghĩ biện pháp thoát ly khổ hải. Trong nội tâm nàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Từ Đông Hải bên trong trốn u quỷ nhóm giấu kín tại một cái thôn hoang vắng bên trong chiến loạn thời kỳ, cái này thôn xóm bị hủy bởi thảm họa chiến tranh. May mắn còn sống sót người liền đều rời xa nơi này. Cũng may mắn có một chỗ như vậy, mới khiến cho u quỷ nhóm có thể có đất dung thân. Nặc nặc tạp đem mình ngụy trang thành một cái du lịch, chọn đồ ăn, đi vào thôn này rơi phế tích bên trong, buông xuống gánh, nhẹ giọng ngâm nga lên Đông Hải đặc hữu dân giao. Rất nhanh, từ chỗ bí mật đi ra một người tướng mạo mộc mạc Đông Hải thiếu nữ. Nàng trên mặt cẩn thận, nhẹ giọng hỏi, nặc nặc tạp tỷ tỷ đại nhân. Nặc nặc tạp gật gật đầu, giải trừ ngụy trang, hóa thành tự thân nguyên hình. Là ta đến rồi, nặc nặc tạp kích động nói. Thiếu nữ kia đi vào nặc nặc tạp trước mặt, trong mắt nhưng không có vui sướng chút nào. Nàng nhìn về phía nặc nặc tạp, ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Thật tốt nha, nặc nặc tạp tỷ tỷ đại nhân, người tại trung nguyên đất màu mỡ chi địa tìm được chỗ dung thân, còn có như thế hoàn mỹ dáng người, chỉ sợ cái kia cao lê cũng đối ngươi mười phần mê muội đi. Nặc nặc tạp có thể phân biệt ra được đối phương ngôn ngữ bên trong ghen ghét. Nàng vội vàng khoát khoát tay, nói ra, không phải như vậy, muội muội của ta ở chỗ này mỗi giờ mỗi khắc không tưởng niệm các ngươi. Thế nhưng là ta thật không có cách nào. Im ngay, thiếu nữ kia thét to. Không có cách nào? Ngươi dám nói ngươi không có cách nào mang theo chúng ta rời đi? Thân là đại tông sư ngươi, rõ ràng có thể giúp chúng ta. Thế nhưng là ngươi chỉ lo mình hưởng thụ. Nghe nói cái kia cao lê còn đem việc buôn bán của hắn giao cho ngươi quản lý. Chỉ sợ hắn hiện tại đã không thể rời đi ngươi đi. Không, không phải như vậy, nặc nặc tạp nghẹt ngào. Nàng không biết muốn như thế nào giải thích, nhưng đối phương nói đều là sự thật. Tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng đều là tỷ muội, tại sao có thể như vậy đây này? Muội muội, cái khác tỷ muội đâu? Nặc nặc tạp mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Thiếu nữ kia biểu hiện trên mặt càng thêm chán ghét, nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đi cầu ngươi thương hại sao? Đừng có nằm mộng, ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng là u quỷ, tại này trung nguyên chi địa càng có thể phát huy ra chúng ta vốn có thực lực. Ngươi nghe cho kỹ, nặc nặc tạp tỷ tỷ đại nhân, cái này sẽ là ta một lần cuối cùng gọi ngươi là tỷ tỷ đại nhân. Muội muội, cút, lăn càng xa càng tốt. Thiếu nữ quát, nặc nặc tạp thực tình không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. nàng không khỏi khóc lớn lên, quay người liền không thấy bóng dáng. Còn nữ kia hài ngây người tại nguyên chỗ, một con đưa mắt nhìn nặc nặc tạp bối ảnh biến mất. Trên mặt tất cả vẻ lo lắng toàn bộ biến mất, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt. Dạng này, liền tốt, tỷ tỷ đại nhân, mời ngươi trên thế giới này, vĩnh viễn hạnh phúc, khoái hoạt, nữ hài thì thào nói. Đột nhiên ở giữa, gầm lên giận dữ, ngươi làm, cái gì? Một đạo hắc ảnh từ phế tích bên trong xông ra, một thanh kẹp lại cô bé kia cổ. Đó là người nam tử, mặc toàn thân áo đen, che mặt, chỉ có một con mắt. Vứt bỏ con kia con mắt vẫn là mới tổn thương. Ta làm cái gì? Nữ hài nắm lấy đối phương cổ tay, lộ ra cười lạnh. Ngươi mơ tưởng lợi dụng chúng ta tổn thương nặc nặc tạp tỷ tỷ đại nhân. Nam tử giận dữ hét. Ta muốn giết ngươi. Nữ hài cười lạnh nói. Chúng ta u quỷ lúc đầu không phải liền là bị các ngươi chế tạo ra chịu chết sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ chết? Nam tử một thanh giật xuống che mặt, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, một vết sẹo từ hốc mắt trái một đường hướng phía dưới. Vạch phá hai mảnh bờ môi, xuyên qua cái cằm, mười phần đáng sợ, hắn hét lớn một tiếng. Ngươi không sợ chết, vậy ta liền để các nàng từng cái chết ở trước mặt ngươi. Đều cút ra đây cho ta. Từng cái dung mạo thường thường thiếu nữ đi ra phế tích. Không nhiều không ít, hết thảy 22, các nàng trên mặt đều mang mỉm cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm nam tử kia, không có chút nào e ngại, nhìn cái kia, chỉ là cấp thấp cán bộ đã khí cấp bại phôi. Một nữ hài nói, không có cách nào nha, tu vi không bằng nặc nặc tạp tỷ tỷ đại nhân, cũng chỉ có thể đùa nghịch thủ đoạn nhỏ nha. Một cô gái khác nói, rõ ràng còn nói lấy muốn vì thủ lĩnh báo thù, kỳ thật nhưng trong lòng lại nghĩ muốn trở thành mới thủ lĩnh đâu. Đáng tiếc a, phù chú nắm giữ không được đầy đủ, không có cách nào hoàn toàn mệnh lệnh chúng ta đâu. May mắn nha, nếu không nếu như chúng ta hại nặc nặc tạp tỷ tỷ, thật là mổ bụng cũng không thể chuộc tội nữa nha. Một đám các thiếu nữ líu ríu. Nam tử kia sắc mặt hỏa hồng, cái cổ gân xanh nổi lên, nguyên bản còn không có khép lại tốt vết sẹo, vậy mà chảy ra huyết đến. Hắn giận dữ hét, ta muốn để các ngươi từng cái tự vận ở trước mặt ta chuộc tội. Ta phải dùng máu tươi của các ngươi để tế điện thủ lĩnh trên trời có linh thiêng. Đầu tiên liền từ ngươi bắt đầu. Nam tử chỉ vào vừa mới thanh âm nói chuyện vang dội nhất nữ hài, đồng thời phát động phù chú. Không biết làm sao làm, hắn giống như không có cảm ứng được đối phương phù chú đáp lại. Bất quá cũng không có quan hệ, cô bé kia đã chậm rãi đi tới. Rút ra đao của ngươi. Nam tử ra lệnh, nữ hài lập tức rút đao ra. Nam tử hơi sững sờ. Nữ hài cây đao này nhìn qua mười phần tinh xảo, so u quỷ dụng phổ thông đoàn đao muốn lâu một chút. Lưỡi dao hàn quang lạnh thấu xương, có lẽ là nàng chấp hành một lần nào đó nhiệm vụ có được. Bất quá không sao, nàng sau khi chết, cây đao này chính là ta. Nghĩ đến như thế, nam tử nhe răng cười một tiếng, nói, mở ra cổ họng của ngươi. Nữ hài nghe lệnh, nâng lên đoàn đao, chậm rãi cắt, ta muốn nhìn thấy huyết sắc hoa anh đào mạn thiên phi vũ. Nam tử quát, bạch, một tiếng vang nhỏ, nam tử ánh mắt đột nhiên giảm xuống, lại nhìn thấy huyết vụ đầy trời. Thật đẹp, nam tử muốn nói chuyện, nhưng miệng ngập ngừng, lại không phát ra âm thanh. Ánh mắt dần dần mơ hồ thời khắc. Hắn nhìn thấy nữ hài kia vậy mà chậm rãi biến thành nặc nặc tạp dáng vẻ. Tỷ tỷ đại nhân, một đám nữ hài hưng phấn vây quanh ở nặc nặc tạp bên người. Nơi nào còn có người quản nam tử kia? Ngươi nha, thật dọa ta một hồi. Đáng tiếc, ngươi diễn kỹ không quá quan. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi đáy mắt kinh hoàng. Nặc nặc Tạp Cao Hứng đối lại lúc trước thiếu nữ nói. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân. Thiếu nữ kia trên mặt hồng hồng, trong mắt lại treo đầy nước mắt. Tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân. Một đám các cô gái nhao nhao để lộ mặt nạ, hiện ra mình dáng vẻ vốn có. Tiếng khóc, tiếng cười vui tại hoàng thôn bên trong quanh quẩn. Hồi lâu, khóc đủ rồi, cười mệt mỏi, Nặc Nặc Tạp vỗ tay một cái, nói ra, được rồi, bọn muội muội, cùng ta cùng nhau về nhà đi. Thế nhưng là, cái kia Cao công tử, sẽ cho phép chúng ta đi sao? Một nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn nha, có một chiêu khẳng định dễ dùng. Nặc Nặc Tạp khẽ cười nói, cái gì? Hì hì, Nặc Nặc Tạp tiếu dung chói lọi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN